Tuyết Mị Nương giá hoàn trúc, chương 42, thường cho cậu một bữa thịnh soạn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên tác xa ý Minh Lan nắm lấy tay Mạnh Trạch. Mạnh Trạch, hôm nay cậu ngủ nướng đúng không? Cậu vào bằng cổng trường nào vậy? Cổng phủ, cô không nghi ngờ, mỉm cười nghịch ngón tay thon dài của cậu. Mạnh Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, sao cậu có thể ngủ nướng được? Ngày nào cậu cũng dậy sớm. Lý Minh Lan trẻ con trách cậu nhắn tin không có chút không khí của người yêu. Dỗ dành cô rất đơn giản, chỉ cần cho cô một bất ngờ là được. Cậu miễn cưỡng đến đón bạn gái của mình. Lý Minh Lan chỉ nói cho Mạnh Trạch biết trường thi của cô, chứ không nói rõ phòng vẽ. Thi xong, Mạnh Trạch lên lầu mới phát hiện, ngành thi khác nhau thì phòng thi phỏng vấn cũng khác nhau. Cậu còn chưa tìm được phòng vẽ thì tin nhắn của cô đã đến. Chỉ là một buổi thi mà cô đã khiến nam sinh khác ân cần chăm sóc. Lý Minh Lan thấy Mạnh Trạch lạnh lùng, liền ôm lấy cánh tay cậu, như gấu koala, treo mình lên người cậu. Mạnh Trạch, may mà cậu đến, nếu không tớ phải lê cái chân bị thương này, không biết đến bao giờ mới về được. Vừa nói, cô vùi mặt vào tay cậu, như sắp khóc đến nơi. Mạnh Trạch hoàn toàn không cảm nhận được chút ẩm ướt nào. Lý Minh Lan, đừng giả vờ đáng thương. Cô ngẩng đầu lên, nào có giọt nước mắt nào, ngược lại còn rạng rỡ vô cùng. Mạnh Trạch, sao cậu không hỏi tớ thi thế nào? Dù sao tôi cũng đã truyền thụ bí kíp của ông ngoại cho cậu rồi. Cậu lĩnh hội được bao nhiêu là do bản lĩnh của cậu. Nụ cười của cô nhạt đi. Cậu không quan tâm tớ thi thế nào. Cậu muốn tôi nỗ lực kiếm tiền nuôi cậu, chứng tỏ cậu không hy vọng gì vào tương lai của mình. Cũng đúng, cô lại mỉm cười. Tớ rất tự tin về buổi phỏng vấn này. Cậu thấy được là được, nhưng cậu phải quan tâm hỏi han chứ. Cô véo má cậu, đe dọa. Nếu không sẽ trừ điểm. Mạnh Trạch thở dài một hơi, rồi mới hỏi. Hôm nay thi thế nào? Rất tự tin, Mạnh Trạch, cậu hỏi hay không hỏi, câu trả lời của cô cũng chẳng khác gì. Thôi, lười đôi co với cô, xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Lý Minh Lan thấy cậu làm quá, chỉ là bong gân thôi mà, tớ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Đi khám bác sĩ cho chắc, Mạnh Trạch xuống xe trước, mở cửa xe, hơi khom người. Lý Minh Lan chậm chạp di chuyển, tài xế taxi cũng bình tĩnh, chỉ thấy nữ hành khách không nhanh không chậm. Nhích từng chút một đến cửa xe, rồi leo lên lưng nam hành khách. Mạnh Trạch đưa tay đóng cửa xe, bước lên bậc thang khoa cấp cứu. Lý Minh Lan chọc chọc má cậu. Trước đây tớ cũng bị bong gân, nhưng chưa bao giờ phải làm rầm rộ như vậy. Đến khoa cấp cứu thì hơi quá rồi đấy. Cậu còn nói nữa, tôi sẽ ném cậu xuống bậc thang này. Cô không nói nữa, ôm chặt cậu, dùng sức siết chặt vai cậu, giận dỗi vô nghĩa. Cô bỗng nhiên phát hiện, số chữ Mạnh Trạch nói đã nhiều hơn. Đương nhiên, giọng điệu vẫn không thay đổi, cả thế giới đều nợ cậu. Cô áp mặt vào vai cậu, Mạnh Trạch, khi nào thì cậu mới trở thành một chàng trai ấm áp. Kiếp sau, cô trừng mắt nhìn cậu, e là kiếp sau cũng không được đâu. Chàng trai băng giá đặt cô xuống ghế ở khu vực chờ khám. Ngồi yên đó, đừng nhúc nhích, tôi đi đăng ký khám. Cậu vừa đi khỏi. Lý Minh Lan lắc lắc cái chân bị thương, lúc mới bị bong gân thì đau không chịu nổi, nhưng qua một lúc lâu rồi cơn đau dịu đi, dường như không còn đau nữa. Cô nhìn xung quanh, Mạnh Trạch đang xếp hàng đăng ký khám trông thật đẹp trai. Bác sĩ khám xong mắt cá chân của Lý Minh Lan, nói. Vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông kê một chai rượu thuốc xoa bóp, Mạnh Trạch lại đến nhà thuốc lấy thuốc. Ánh mắt Lý Minh Lan dõi theo cậu, chợt cảm thấy bức tranh mình vẽ chưa được 1/10 so với Mạnh Trạch. Mạnh Trạch có thể dùng một khuôn mặt lạnh lùng để sưởi ấm cô. Bên cạnh có một người phụ nữ bị đau bụng, mà ghế chờ khám đã kín người. Lý Minh Lan lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho người phụ nữ, cô đứng bên cạnh. Mạnh Trạch quay lại, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, người nhà bệnh nhân bên cạnh không nhường ghế, cô bị thương nhẹ mà cũng nhường, nhường cái gì chứ? Lý Minh Lan bước 2 bước, bắt chước giọng bác sĩ. Vết thương nhỏ, không sao đâu. Nếu chỉ là vết thương nhỏ, vậy tôi không quan tâm cậu nữa. Cậu tự về nhà đi. Đừng có mơ đến việc leo lên lưng cậu nữa. Mạnh Trạch, cô kéo tay áo cậu. Cũng bởi vì thời tiết vẫn còn se lạnh, Mạnh Trạch vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Lý Minh Lan kéo tay áo cậu xong, lại không nhịn được chọc vào cánh tay cậu. Cũng được, hơi cứng. Cô nói, cậu cõng tớ ra khỏi bệnh viện đi. Vết thương nhỏ, Mạnh Trạch cũng bắt chước giọng bác sĩ. Tự đi, Lý Minh Lan hối hận. Biết thế lúc nãy cô đã diễn thành bị thương nặng. Sao? Lý Minh Lan về đến nhà, bước chân hơi khập khiễng. Ông Lý nhìn một cái là biết ngay. Chân con bị sao vậy? Lý Minh Lan, không cẩn thận bị bong gân. Ông Lý, có nặng không? Không sao à? Lý Minh Lan giơ túi thuốc lên, xoa rượu thuốc là khỏi. Bà Lý đi từ trong bếp ra. Mau ngồi xuống đi. Lý Minh Lan đặt cặp sách xuống, nằm vật ra ghế sofa. Cô cởi tất ra, để lộ mắt cá chân sưng đỏ. Bà Lý vừa quan sát vết thương của cô vừa hỏi, hôm nay thi thế nào? Lý Minh Lan chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, đỡ đầu, nghiêng người. Bố mẹ đoán xem, nhìn bộ dạng hớn hở của cô, cần gì phải đoán chứ? Ông Lý không phối hợp với con gái, không đoán, bà Lý lại đi vào bếp. Minh Lan, sáng nay con thi xong chắc mệt rồi, hôm nay mẹ hầm canh ba ba cho con, lại đây nếm thử xem. Lý Minh Lan lập tức ngồi thẳng dậy, nhất thời quên mất chân đang đau, đặt chân xuống đất, lập tức. Ây ra, một tiếng, ông Lý nói, gấp cái gì, phần của con chắc chắn sẽ được giữ lại. Lý Minh Lan ăn xong canh, nịnh nọt tài nấu nướng của mẹ 10 câu, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô có thói quen mới, thỉnh thoảng lại xem tin nhắn của mình và Mạnh Trạch. Hôm đó, cô tan học về nhà, cứ chờ mãi tin nhắn của Mạnh Trạch. Cô chờ rồi lại chờ, nghĩ, nếu cậu không liên lạc với cô, ngày mai cô sẽ mắng cậu một trận. Cuối cùng, cô cũng nhận được tin nhắn từ một số điện thoại không có trong danh bạ. Là tôi, Lý Minh Lan, cậu là ai? 3 phút sau, đối phương nói, bạn trai của Lý Minh Lan. Cô tưởng tượng, chắc chắn Mạnh Trạch đã nghiến răng nghiến lợi gõ những chữ này. Nhưng mà, như vậy mới được cộng điểm, Mạnh Trạch không có năng khiếu trò chuyện. Cô kể chuyện hàng ngày với cậu. Câu trả lời của cậu đều là ừ, hoặc là cậu như viết bài tập làm văn, báo tên các món ăn trong 3 bữa, giờ đi ngủ. Lý Minh Lan xem hết tin nhắn của mình và Mạnh Trạch mấy ngày nay, toàn là những lời vô nghĩa. Cô nhắn cho Mạnh Trạch, tớ về đến nhà rồi. Mạnh Trạch, chân thế nào rồi, đau lắm. Lý Minh Lan co chân trái lên, xoay xoay mắt cá chân, tự mình kêu lên. Đau thật đấy, Mạnh Trạch. Mấy hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy nhảy lung tung. Muốn chạy cũng chẳng chạy được. Lý Minh Lan trở mình trên giường, nằm sấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bạn trai của cô biểu hiện cũng tạm được, cộng điểm cho cậu. Cô còn muốn thưởng cho cậu một chút, cậu ở trường toàn ăn cơm chiên trứng, quá đạm bạc. Cơm chiên trứng ở căng tin chẳng có miếng thịt băm nào. Thưởng cho cậu một bữa thịnh soạn vậy. Sao, rượu thuốc rất hiệu quả. Thứ hai, Lý Minh Lan vẫn đến trường như bình thường. Trước khi đi học, cô nhắn tin, Mạnh Trạch, tớ muốn thưởng lớn cho bạn trai, là người yêu hay không, đối với Mạnh Trạch mà nói không khác gì nhau. Hai người cũng không nắm tay nhau trong lớp, yêu đương chỉ là hình thức, không có hình thức này, họ vẫn thân mật như cũ, giống như một cặp đôi yêu nhau đã lâu. Nhưng Lý Minh Lan lại rất nghiêm túc, buổi trưa, cô hào hứng mang cơm hộp đến khu rừng nhỏ cho cậu. Trên hộp cơm có hình một chú heo con màu hồng dễ thương. Đầu heo, Mạnh Trạch ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cô. Tôi ăn cơm rồi, Lý Minh Lan cười. Đây là hộp cơm tình yêu tớ làm cho cậu theo công thức trong sách. Nếm thử một miếng cũng được mà. Cô mở nắp hộp cơm, không biết bên trong nấu món gì. Chỉ thấy cơm, còn lại là những món ăn bị cháy đen, có món thì xám xịt. Mạnh Trạch cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu rõ ràng là đang đầu độc tôi. Không thể gọi là hộp cơm tình yêu. Lý Minh Lan lại rất đường hoàng. Đây là lần đầu tiên tớ nấu ăn mà. Hình thức hơi xấu, nhưng chắc là ngon đấy. Cậu lắc đầu, nguy hiểm quá. Tôi còn muốn giữ mạng sống. Cô đậy nắp hộp cơm lại, nói. Cậu đúng là một người bạn trai không đạt tiêu chuẩn. Cô suốt ngày nhắc đến. Bạn trai bạn gái, Mạnh Trạch không thể không nhắc nhở. Chúng ta chỉ là yêu đương giả vờ thôi. Đừng quá coi trọng. Nhưng tớ thấy có một anh chàng đẹp trai làm bạn trai rất đáng để khoe khoang. Lý Minh Lan, nhớ lời tôi nói. Mạnh Trạch hút xong điếu thuốc. Nếu chuyện của chúng ta bị lộ ra ngoài, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Lý Minh Lan lại mở hộp cơm ra, tự mình gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, miệng phồng lên. Tớ muốn biết, cậu nói không dễ nói chuyện là chỉ mặt nào. Câu nói này nhắc nhở Mạnh Trạch, lời nói của cậu không thể đe dọa được Lý Minh Lan. Cô chỉ muốn bám lấy cậu, ôm hôn, thật ra cô rất hưởng thụ hình phạt của cậu. Ánh nắng hôm nay không chiếu lên mặt cô lại mặc áo trắng. Lý Minh Lan mặc áo trắng giữa rừng cây còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Mạnh Trạch cảm thấy mình nên để lại thứ gì đó thiết thực mới có thể kiềm chế được cô. Cậu nảy ra một ý tưởng. Lý Minh Lan, cậu làm người mẫu ảnh cho tôi. Tôi có thể chiều theo ý cậu, nhắn tin trò chuyện. Lý Minh Lan lại ăn thêm một miếng cơm. Nghe cậu bạn nhiếp ảnh của cậu nói, kỹ thuật chụp ảnh của cậu còn cao hơn cậu ấy. Cũng tạm, Mạnh Trạch thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Ví dụ như Lý Minh Lan khi không nói chuyện, tiếc là cô lại nói quá nhiều. Cô vẫn đang ăn cơm, cậu nhìn hộp cơm của cô, sao cô chỉ ăn cơm, có lẽ món ăn không ngon lắm. Mạnh Trạch, lúc nãy cô không nói như vậy, lúc này Lý Minh Lan đặt hộp cơm xuống, mỉm cười nhìn cậu. Cậu muốn biết dưới ống kính của tôi, cậu trông như thế nào? Cậu đưa tay vén mái tóc dài của cô, đẹp hơn bây giờ, vì ảnh là tĩnh, thật sao? Thì ra trong lòng cậu, tớ là một cô gái xinh đẹp. Cô lộ ra lún đồng tiền nhỏ, không phải trong lòng tôi, mà là trong máy ảnh của tôi. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, tâm lý là chủ quan, máy ảnh là khách quan bên ngoài. Dù cậu có ghét cô đến đâu thì cũng phải thừa nhận rằng cô thực sự có một khuôn mặt đẹp không góc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Lan mặc cả, tớ không chỉ muốn nhắn tin trò chuyện. Mạnh Trạch rụt tay lại. Cậu còn muốn gì nữa? Cô chủ động khoác tay cậu. Cuối tuần chúng ta đi hẹn hò nhé. Không rảnh, cậu muốn rút tay lại. Cô ôm chặt không buông. Tớ thấy bình thường cậu cũng không ôn bài. Chẳng lẽ cuối tuần lại lén lút học bài ở nhà à? Cánh tay Mạnh Trạch đặt trên đồi núi của cô, lười dãy dụa, nói. Cuối tuần hẹn Vương Huy rồi. Lý Minh Lan nhướng mày. Cậu định gặp cậu ta 48 tiếng đồng hồ. Mạnh Trạch, Lý Minh Lan. Chúng ta đã nói là chỉ yêu đương bí mật thôi. Nhưng tớ thấy, tớ và cậu cũng chưa phát triển được tình cảm gì, chỉ là một đôi bạn học bí mật. Lý Minh Lan ghé sát tai cậu nói, tớ muốn phát triển một mối tình đẹp bên cạnh việc học tập nhàm chán. Cậu cúi đầu hỏi, dù là giả vờ, Lý Minh Lan gật đầu. Đúng vậy, Mạnh Trạch nhìn lên bầu trời bị lá cây che khuất, cậu cảm thấy mình như bị che mắt ở đây, đồng ý với điều kiện của Lý Minh Lan. Được. Sao, Lâm Huyền và Điêu Khôn ngồi trước sau nhau từ năm lớp 10, cũng coi như có chút quen biết. Lâm Huyền lấy lại được máy nghe nhạc CD của mình, dưới sự khuyên nhủ của giáo viên, cô nàng không nói từ trộm với các bạn xung quanh, nhưng mà, các bạn trong lớp đều hiểu rõ. Hôm đó, giáo viên gọi Điêu Khôn ra ngoài, sau đó lại gọi Lâm Huyền ra ngoài, hai người quay lại, máy nghe nhạc CD liền được tìm thấy. Học sinh không phải kẻ ngốc. Ai cũng có suy đoán của riêng mình. Không biết ai, người đầu tiên nói, có phải Điêu Khôn đã lấy máy nghe nhạc CD của Lâm Huyền không? Nếu chỉ là lấy, khi Lâm Huyền nói đồ của mình bị mất, Điêu Khôn nên lấy ra trả lại, lấy rồi không trả, chẳng phải là ăn trộm, sao? Thế là, dần dần lại có tin đồn, có phải Điêu Khôn đã ăn trộm máy nghe nhạc CD của Lâm Huyền không? Một truyền 10, 10 truyền 20. Dấu hỏi biến thành dấu chấm, câu nghi vấn biến thành câu khẳng định. Chuyện này đến tai Tào Vận Thịnh. Tào Vận Thịnh và Điêu Khôn là đồng đội trên sân bóng rổ. Họ đã cùng nhau chơi bóng rổ 3 năm, rất ăn ý. Dù lên lớp 12, hai người không còn là bạn cùng bàn, nhưng vẫn như hình với bóng. Tào Vận Thịnh không giấu được chuyện gì, nói với Điêu Khôn. Mọi người đang nói xấu cậu đấy. Nói gì? Tào Vận Thịnh nói ra mấy từ khóa, máy nghe nhạc CD của Lâm Huyền. Điêu Khôn như muốn phun lửa. Ai nói vậy? Tào Vận Thịnh lắc đầu. Không biết nguồn gốc. Hèn gì Điêu Khôn cảm thấy không khí xung quanh mấy ngày nay kỳ lạ. Tin đồn không tìm thấy nguồn gốc. Nhưng đối với Điêu Khôn, chuyện này có một kẻ chủ mưu. Nếu Mạnh Trạch không vạch trần chuyện này, Điêu Khôn tìm cơ hội trả lại máy nghe nhạc CD. Thần không biết quỷ không hay. Mọi chuyện sẽ êm xuôi. Điêu Khôn và Tào Vận Thịnh ăn trưa xong, quay lại lớp học. Ánh mắt mọi người nhìn cậu ta như muốn đóng đinh cậu ta vào tường. Trịnh Khắc Siêu và Đinh Trương đang trò chuyện, cười ha ha. Điêu Khôn lại gần, đang nói chuyện gì vậy? Đám Trịnh Khắc Siêu đồng loạt im bặt, ánh mắt dò xét, thăm dò không hề che giấu. Điêu Khôn đã từng bị cô lập, năm đó anh trai cậu ta bị đuổi học, Tất cả mọi người đều bàn tán sau lưng cậu ta, đến trước mặt cậu ta thì ai cũng dè dặt, cẩn trọng. Điều Khôn không nhịn được tò mò, bọn họ sẽ nói gì? Nói như thế nào, nghĩ cũng biết, chắc chắn là nói những lời cay nghiệt nhất. Điền Tân là cán bộ môn thể dục, khá thân thiết với mấy người hay chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Điều Khôn lại phát hiện, ngay cả Điền Tân cũng khách sáo với mình. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể nói chuyện với Tào Vận Thịnh. Thậm chí, Điều Khôn còn nghi ngờ Tào Vận Thịnh, có phải cậu đã nói xấu sau lưng tôi không? Tào Vận Thịnh vội vàng thanh minh, tôi không nói gì cả, bọn họ bàn tán bên cạnh, tôi im lặng không nói gì. Điều Khôn chất vấn, bọn họ là ai? Trong lớp, lớp bên cạnh, Tào Vận Thịnh hạ thấp giọng, Điều Khôn, cậu đừng để tâm đến những lời đồn đại này. Điều Khôn nổi đóa, đập mạnh tay xuống bàn, cậu ta quay đầu lại thấy Mạnh Trạch đi ra khỏi nhà ăn, trong lòng trào dâng một cơn tức giận, nuốt không trôi. Điều Khôn ghét nhất loại người mách lẻo. Hơn nữa, cậu ta và Mạnh Trạch còn có một món nợ cũ, cậu ta đã bị Mạnh Trạch dùng bóng rổ ném trúng trong giờ thể dục. Đúng rồi, Điều Khôn hỏi, loại người như Mạnh Trạch học nửa chừng rồi chuyển trường, chắc là không có học bạ ở đây đúng không? Ừ, cậu ấy phải về trường cũ thi đại học, nghe lớp trưởng nói, trước đây Mạnh Trạch học ở một trường cấp 3 hàng đầu ở miền Bắc. Điều Khôn gật đầu, cậu ta nhất định phải dạy cho Mạnh Trạch một bài học trước khi cậu đến miền Bắc. Cậu ta kể chuyện này cho anh trai nghe, anh trai Điều Khôn đang ở xa, liền cử một người anh em đến. Người anh em này theo dõi đường đi học và tan học của Mạnh Trạch, đều ở khu vực sầm uất, không có lúc nào cậu đi một mình. Anh ta nói với Điều Khôn, anh bạn đừng vội, cứ chờ xem. Sao? Mạnh Trạch lặng lẽ đứng ở một góc, quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong lớp. Điều Khôn thân bại danh liệt là do cậu ta tự chuốc lấy, giáo viên chủ nhiệm không truy cứu quá nhiều, lẽ ra chuyện này có thể kết thúc. Nhưng Điều Khôn lại không giấu được sự oán hận trong mắt. Mạnh Trạch vô tình phát hiện, Điều Khôn đang theo dõi mình. Mạnh Trạch sắp đi miền Bắc rồi, đến lúc đó Điều Khôn sẽ không tìm thấy cậu nữa. Nhưng, người đầu tiên phát hiện ra Điều Khôn là kẻ trộm, là Lý Minh Lan. Tôn Cảnh đã phủi sạch quan hệ với Lý Minh Lan. Lý Minh Lan không còn là chị đại của trường Nhâm Nguy nữa. Nếu Mạnh Trạch bỏ đi như vậy, rất có thể Điều Khôn sẽ chút giận lên Lý Minh Lan. Phùng Thiên Lãng đã nói, chuyện của anh trai Điều Khôn là thật. Người ta là dân anh chị thực thụ. Mạnh Trạch chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến cửa hàng đồ cũ. Cậu muốn giải quyết yếu tố bất ổn là Điều Khôn trước khi rời khỏi trường Nhâm Nguy, không để lại hậu họa cho Lý Minh Lan, sao? Tấm rèm của cửa hàng đồ cũ được vén lên, ông chủ lập tức quay đầu lại. Ồ, ông ta đã nhận ra Mạnh Trạch, biết cậu thiếu niên này rất thích một số báo nào đó của mùa hè năm ngoái, ông ta nói. Tạp chí lần trước thực sự không còn nữa. Nhưng tôi mới nhập thêm nhiều hàng mới, không kém số đó đâu. Mạnh Trạch lại hỏi, ông chủ, ở đây có phim nào máu me bạo lực không? Ông chủ, thể loại nào? Mạnh Trạch, cổ hoặc tử? Ồ, có, ông chủ giới thiệu, cậu muốn phần nào? Cổ hoặc tử là phim bộ, có người trong giang hồ, mãnh long quá giang, rồi mấy phần sau, tân cổ hoặc tử chi thiếu niên kích đấu thiên, hồng hưng thập tam muội, cái nào cũng có. Mạnh Trạch, tôi lấy hết, ông chủ nhìn Mạnh Trạch, mấy lần gặp cậu, lần nào cũng khác, bây giờ ngay cả ánh mắt cũng nhuốm vẻ hung dữ. Nhưng ông chủ không muốn hỏi han chuyện thay đổi khí chất của người khác, nhận tiền rồi thôi. Mạnh Trạch xách túi ni lông, đi thẳng đến quán net đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ quán net có ấn tượng với cậu, một anh chàng đẹp trai, muốn quên cũng khó, thấy trong túi ni lông có một đống đĩa. Chủ quán net gọi giật lại. Khoan đã, cậu đây. Anh ta lục lọi, không thấy thứ gì đổi chủy. Đi đi, Mạnh Trạch đến chỗ ngồi trong góc, bật máy tính, theo thứ tự phim, cậu cho đĩa. Cổ hoặc tử chi người trong giang hồ, vào ổ đĩa, đeo tai nghe. Xem phim được 10 phút, chuông báo thức điện thoại reo lên. Mạnh Trạch bấm nút tạm dừng, một tay soạn tin nhắn. Cho hỏi bạn gái tôi về đến nhà chưa, đối phương trả lời rất nhanh. Về rồi, còn cậu, đang trên đường, về đến nhà phải báo cho tớ biết đấy, chụt chụt. Hôn gió cái gì chứ, thật nhạt nhẽo, nhưng Mạnh Trạch vẫn mặt không đổi sắc gõ hai chữ. Chụt chụt, thư ngố dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.